Và giờ đây nó bắt đầu nổi giận. Nó giống như một năm trước đây, Thành Thiên Vũ, người khách không mời tự ý lao vào ngôi nhà này và đã gặp phải. Diệp Tiêu đi một vòng khắp các phòng ở tầng 1. Anh đẩy tất cả các cửa phòng đang đóng. Trước khi mở cửa, anh đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Nhưng anh không dám ghé mắt nhìn vào những con mắt mèo ở trên cửa. Anh sợ mình cũng sẽ bị những con mắt mèo đó nó mê hoặc, rồi lại rơi xuống vực sâu vô tận giống như Thành Thiên Vũ. Anh tin chắc trong những con mắt mèo lấp ngược này, nó ẩn giấu một thứ gì đó rất đáng sợ. Thế nhưng khi cánh cửa được mở lại thì chẳng thấy gì, chỉ có một luồng không khí chết chóc lao đến. Anh leo lên tầng 2 mở cửa phòng ngủ của Vũ Nhi. Không có ai, chỉ có luồng ánh sáng lạnh lẽo được phát ra từ tấm gương trên bàn phấn. Sau đó anh lại lao vào phòng chính của căn phòng này. Anh đã nhìn thấy cuốn mắt mèo, nhưng trong phòng vẫn không có ai. Anh mở căn phòng thứ 3 bên trong để trọn bộ thiết bị theo dõi. Anh rất muốn bật lên xem, nhưng giờ đây anh phải cứu Vũ Nhi trước. Anh tiếp tục đi sâu vào phía trong tầng 2 và đến tận nhà vệ sinh cuối cùng của hành lang tầng 2, nhưng cũng không thấy ai. Trước khi Diệp Tiêu leo lên tầng 3, trong não anh chợt lướt qua cảnh tượng trong cuốn băng của Thành Thiên Vũ. Anh lắc đầu rồi tự nhắc, không được suy nghĩ linh tinh. Sau đó anh chạy thẳng một mạch lên tầng 3. Bỗng anh nghe thấy một tiếng thét hải hùng, tiếng kêu thê lương lập tức truyền khắp cả ngôi nhà đen, xuyên qua làn da của Diệp Tiêu. Nó giống như một chiếc kim nhọn đâm thẳng vào tim anh. Anh có thể khẳng định đó không phải là giọng Vũ Nhi, nhưng âm thanh đáng sợ này không hề xa lạ gì đối với Diệp Tiêu. Anh nhận ra ngay đây là âm thanh trong cuốn băng Thành Thiên Vũ đã quay cách đây một năm. Diệp Tiêu cuối cùng đã trải nghiệm được cái cảnh tượng hãi hùng mà Thành Thiên Vũ đã trải qua. Anh có thể đoán được Thành Thiên Vũ đã bị suy sụp tinh thần trong khung cảnh tối tăm và tiếng kêu thét thê lương như thế này cho đến khi tự sát. Lúc này đây, Diệp Tiêu cũng sắp sửa suy sụp. Anh cảm thấy người phụ nữ đó đang đứng ngay sau lưng và đã giơ cái đôi tay lạnh giá ra để bóp cổ anh. Nhưng Diệp Tiêu chợt nhớ đến Vũ Nhi. Anh không thể cứ như thế này mà chết được. Anh còn phải cứu Vũ Nhi. Anh đã hứa với Tuyết Nhi là sẽ bảo vệ cô em gái. Anh yêu Tuyết Nhi. Vì Tuyết Nhi, anh phải cố gắng mà sống tiếp. Cuối cùng, anh mở được cánh cửa ở tầng 3. Chính cái khoảnh khắc cánh cửa mở ra, âm thanh hải hùng đó đã biến mất. Anh quay đầu lại lấy đèn pin soi ra hành lang. Chẳng có người phụ nữ đáng sợ nào. U Linh đã chạy trốn rồi, và giờ đây anh không còn sợ hãi cái gì nữa. Anh đã chẳng còn biết sợ. Diệp Tiêu đã nhìn thấy bộ xương trong bức tường ở căn phòng này. Bộ xương đứng đó, hốc mắt sâu quắm, dường như ẩn giấu một thứ gì trong đó. Anh lắc đầu lao sang phòng bên cạnh. Trong gian phòng này treo 6 bức tranh. Lướt mắt qua nhìn bức tranh nào cũng khiến anh sửng sốt. Anh không kịp nhìn lâu hơn, anh lao vào gian phòng thứ 3. Đây chỉ là một căn gác xếp nhỏ, hai bên tường đều dốc, cửa sổ trời hướng ra ngoài mở toang. Không thấy Vũ Nhi và Đồng Niên, họ đi đâu được đây? Diệp Tiêu lùi lại một bước rồi nhìn lên trần nhà ở trên đầu. Lẽ nào họ đã bị bốc hơi bởi một sức mạnh thần bí nào đó? Cứ như thế là biến mất tâm mất tích trong bầu không khí ở trong ngôi nhà đen. Không, Diệp Tiêu bỗng run rẩy. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng Vũ Nhi. Anh Diệp Tiêu! Nhưng âm thanh này lại nhanh chóng biến mất. Tiếp theo anh nghe thấy những tiếng bước chân lộn xộn ở trên đỉnh đầu. Diệp Tiêu chợt hiểu ra họ không hề biến mất, mà họ đã ở trên tận mái ngói ngôi nhà đen. Anh lập tức chui ra khỏi cửa sổ trời của căn gác xếp và đi lên mái nhà cao cao. Bất chợt anh thấy hơi váng đầu. Anh thận trọng dẫm lên mái ngói, soi đèn pin khắp nơi. Cuối cùng anh đã nhìn thấy Vũ Nhi và Đồng Niên. Họ đang rúm người bên cạnh cột ống khói. Diệp Tiêu đi về phía họ. Vũ Nhi hét lên nhưng lại bị Đồng Niên bịt chặt miệng. Đồng Niên lớn tiếng nói: